Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 12, hoàn toàn mới bộ lạc. Hôm nay đến lớn động công, đồ vật từ trên thuyền toàn chuyển xuống đến, tại trong bộ lạc đống một đống lớn, như thế bày đặt khẳng định không được, không nói những cái khác, lương thực dự trữ liền cần một cái kho hàng lớn. Mới gia nhập người ở cũng phải nhà ở, coi là Mickey huynh muội, cùng với ba cái mới thêm tiến vào bộ lạc thợ mộc. Trần Binh dự định đem bộ lạc phòng ở toàn bộ một lần nữa quy hoạch kiến tạo. Kiến tạo nhà bằng gỗ, ở đây thư thích hơn an toàn. Nhìn đồng hồ, đã là sớm hơn 7 giờ nhiều. Trần Binh liền khiến cho Sally đi chuẩn bị làm điểm tâm. Dùng một ngày hai lần thời gian tới nói, trong khoảng cách buổi trưa còn sớm, nhưng mà bận rộn suốt cả đêm, Trần Binh thể lực giảm xuống đến kịch liệt, trụ dân cũng cơ bản không có như thế nào nghỉ ngơi. Sớm một chút bổ sung thể lực, sau đó bắt đầu làm việc, chờ đói bụng lại thêm bữa ăn một hồi là được. Từ hải tặc chỗ thu hoạch hàng loạt vật tư, khao thưởng một cái cũng không đủ. Sally công chúa tay nghề mặc dù so ra kém Trần Binh, nhưng cũng không phải trong bộ lạc những cái kia đầu bếp có thể so sánh. Bữa sáng rất nhanh làm tốt, mặc dù thời gian còn sớm, nhưng có ăn ai đều sẽ không cự tuyệt. Huống chi, Sally công chúa làm ra đồ ăn, nhìn dị thường tinh mỹ, mùi vị cũng là siêu nhất lưu tốt, ăn quá ngon. Liền xem như những cái kia đại bộ lạc đầu bếp, tay nghề cũng tuyệt đối so với không lên Sally. Kiệt Thụy chờ 6 cái vừa mới gia nhập trụ dân, từng cái lang thôn hổ yết ăn, cảm giác khó có thể tin. Hắc hắc, đây là Sally làm, lãnh chúa lớn tay của người nghệ lợi hại hơn. Bắc đám người nhịn không được đắc ý cười nói, lãnh chúa đại nhân sẽ còn làm đồ ăn. Sao Sally làm được càng ăn ngon hơn? 6 người nhịn không được hai mặt nhìn nhau, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đương nhiên, Lina bị lãnh chúa đại nhân dạy bảo một cái, chủ nghệ phóng đại, chỉ là một ngày thời gian, liền so với quá khứ lợi hại hơn nhiều. Andrew khẳng định gật đầu, không chỉ có là làm đồ ăn, lãnh chúa đại nhân sẽ còn chế tạo đồ sứ đâu. Trong tay các ngươi chén, liền là lãnh chúa đại nhân tự tay tạo nên. Mickey ở một bên xen vào một câu. Thợ mộc tay nghề ta xem cũng đã biết. Hôm qua thiên đại nhân hắn còn khiến cho ca tạo hỗ trợ tạo mấy chi mũi tên gỗ. Cái kia phòng ở mới đại nhân cũng ra tay giúp bận bịu. Rayful suy nghĩ một chút nói, sẽ còn chế tạo đồ sứ. Thợ mộc sự tình cũng có thể giúp được một tay. Mấy cái kia trong lòng còn có ý định khác người ở. Nghe đều là một trận trầm mặc, hơi suy nghĩ một chút về sau, liền đem rời đi ý nghĩ, nhét vào sau đầu, nói đùa, lợi hại như vậy lãnh chúa. Thế nhưng là thắp đèn lồng đều tìm không ra a. Thật chạy sau này nghĩ trở lại sợ là không có cơ hội. Coi như có thể trở lại, địa vị cũng sẽ hoàn toàn không giống. Không chỉ có không thể chạy, bọn hắn còn muốn tại vị này mới lãnh chúa trước mặt. Biểu hiện tốt một chút. Tốt, đều ăn no rồi đi. Ta tiếp xuống sẽ tuyên bố hôm nay an bài công việc. Đầu tiên là bác, Kiệt Thụy, các ngươi ngư dân sử dụng mới lấy được xiên cá đánh bắt cá. Có cần cũng có thể treo thuyền đến phụ cận bờ biển đi. Nhưng phải chú ý an toàn. Mickey. Các ngươi công tượng cùng thợ mộc hôm nay việc cần phải làm hơi nhiều. Ta muốn các ngươi kiến tạo một cái nhà kho, còn có hoàn toàn mới nhà bằng gỗ. Buổi sáng các ngươi trước chặt cây mảnh gỗ, muốn tạo dạng gì phòng ở. Ta buổi chiều sẽ dành cho các ngươi chỉ thị. Nhà kho kiến tạo sau khi đứng lên, hết thảy công cụ không cần lúc đến thả lại trong kho hàng. Tạm thời do ban ân quản lý. Sử dụng công cụ lúc, muốn hướng ban ân xin, ban đêm trả lại công cụ lúc, đồng dạng đến thông qua ban ân tay. Andrew, các người thợ săn mang lên đao sắt, kiếm sắt đi săn. cung tiễn cũng có thể dùng, nhưng nhớ kỹ mũi tên không thể bắn đến không cách nào thu về địa phương. Vâng, lãnh chúa đại nhân, Trần Binh hướng về phía đám người tuyên bố hôm nay công việc. Bác, Mickey, Andrew đám người tuần tự trả lời. Amanda, các ngươi hôm nay bắt đầu ở phía tây khối kia đồng ruộng bên trong gieo trồng lúa mì. Đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi lúa mì hạt giống. Các ngươi hôm nay có thể loại bao nhiêu liền là bao nhiêu. Cuối cùng, Trần Binh đối Amanda hai cái nông hộ nói. Lãnh chúa đại nhân, thật muốn trồng thực lúa mì sao? Chúng ta bộ lạc nhân viên còn chưa đủ. Không cách nào trông coi lúa mì, mà lại tại phía tây một khu vực như vậy. Mặc dù ẩn nấp một chút, nhưng lúa mì sinh trưởng cần nước. Nơi đó nguồn nước là một vấn đề. Chúng ta chỉ có hai người, có thể loại lúa mì cũng sẽ không nhiều. Amanda do dự một chút, vẫn là hướng về phía Trần Binh phản ứng. Cái này ngươi không cần lo lắng. Các ngươi cứ việc loại chính là tưới tiêu nguồn nước sự tình. Ta sẽ cho các ngươi giải quyết. Trần Binh khoát khoát tay. Đồng ruộng gieo trồng là càng sớm càng tốt. Liền xem như tại trò chơi sơ kỳ. Trên tay không có bất kỳ cái gì phân bón tăng thêm. Một phần nhỏ mạch hạt giống. Tại đồng ruộng bên trong gieo trồng. Sau 7 ngày liền có thể thu hoạch 5 phần lúa mì. Nếu là có phân bón chờ tăng thêm thủ đoạn, thu hoạch sẽ càng thêm khả quan. Đi săn, bắt cá các loại thủ đoạn cứ việc có thể cho bộ lạc mang đến không ít đồ ăn. Nhưng vậy chỉ có thể tại bộ lạc còn lúc nhỏ duy trì. Bộ lạc số người một khi nhiều hơn, nghĩ duy trì đồ ăn ổn định cung cấp, gieo trồng đồng ruộng là không hai lựa chọn. Trần Binh đã đối những cái kia thích hợp gieo trồng đồng ruộng có đại khái dài. Phía tây khối kia đồng ruộng vị trí vắng vẻ, nhất tới gần bờ biển, bị người phát hiện thời gian sẽ khá muộn. Tại có người phát hiện phía trước, vận khí tốt có thể trước trồng ra một nhóm lương thực. Trong tay hắn bên trên có 300 phần lúa mì, nếu là toàn bộ trồng xuống, thành công thu hoạch, sau 7 ngày liền lại biến thành 1.500 phần. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng nhất tình huống. Coi như không ai, bị chim muông ăn vụng vẫn là không cách nào hoàn toàn tránh khỏi. Nhưng chỉ cần có thể thu thành, khiến cho lúa mì số lượng vượt qua 1.000, hoàn toàn không là vấn đề. Về phần không ai trông coi, Trần Binh cũng không phải là quá lo lắng. Một tuần thời gian, bộ lạc làm sao cũng có thể thêm ra không ít mới trụ dân. Lúa mì sinh trưởng chu kỳ là một tuần. Tại thứ năm thiên tài kết xuất tuệ đến, ngày thứ bảy hoàn toàn chín muồi. Chỉ cần Trần Binh cố gắng một chút, về thời gian hoàn toàn tới kịp. Lùi một vạn, những ngày này Trần Binh mặt đen tìm không thấy người thích hợp. Trong bộ lạc cũng có đợt ngói có thể sử dụng. Còn có đại bạch hổ cùng dũng giả Sly cũng có thể phái đi qua nhìn thủ. Ít nhất cam đoan nhóm đầu tiên lúa mì thành thục không là vấn đề. Duy nhất vấn đề liền là Amanda lo lắng nguồn nước tưới tiêu. Nhưng có quan hệ vấn đề này, Trần Binh đã có dự định. Trần Binh tuyên bố xong tất, toàn bộ lạc đều là bắt đầu chuyển động. Bác, Andrew bọn hắn bắt cá, săn thú đi săn, Ban Ân, Lina cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn hỗ trợ Mickey bọn hắn chặt cây mảnh gỗ, chuẩn bị kiến tạo nhà kho cùng phòng ở mới. Trần Binh thì là mang theo Amanda hai cái nông hộ, đợt ngói, còn có ba cái hải tặc, hướng tây một bên đồng ruộng đi tới. Đối Trần Binh vì sao mang lên Harriman ba cái hải tặc, Amanda các nàng thấy không hiểu, nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi thăm. Đoàn người đi vào phía tây đồng ruộng, Trần Binh nhìn một chút địa hình, xác nhận không có vấn đề về sau, liền khiến cho Amanda các nàng bắt đầu nhổ cỏ xới đất, chuẩn bị gieo trồng. Sau đó hắn mang theo Harriman ba cái hải tặc, đi hơn 200 mét, đi vào một dòng sông nhỏ một bên. Các ngươi hải tặc làm nhiều việc ác, ta vốn là muốn giết các ngươi tính toán, nhưng mà như thế ta không có chỗ tốt. Suy nghĩ một chút, liền quyết định cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. Các ngươi chỉ cần tại trong hôm nay, từ nơi này bờ sông đào ra một đầu khe nước nối thẳng đến cái kia đồng ruộng. Ta liền thả các ngươi rời đi, nếu là làm không được, ta liền giết các ngươi. Khoảng cách nhìn có chút xa, nhưng mà từ các ngươi hải tặc hang ổ có sảnh sát. Đất này mặt phần lớn là đất cát, không khó đào, cũng không phải là làm không được. Trần Binh xuất ra ba thanh sảnh sát, vứt xuống Harriman ba người trước mặt. Các ngươi cũng đừng nghĩ đến chạy trốn. Đợt ngói còn có này Bạch Hổ cùng Sly sẽ nhìn xem các ngươi. Ba người các ngươi có bất kỳ có người chạy trốn thất bại bị bắt, ta sẽ toàn bộ chỗ chết các ngươi. Đương nhiên các ngươi nếu là phát hiện ai muốn chạy trốn, sau đó chủ động cử báo, ta sẽ bỏ qua báo cáo ngươi. Trần Binh tùy theo cảnh cáo ba người nói. Ba cái hải tặc nghe, vẻ mặt đều là tái đi. Không thể phủ nhận, bọn hắn là có chạy trốn ý nghĩ. Có cơ hội, lặng lẽ nghị luận như thế nào chạy trốn, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Nhưng Trần Binh này vừa nói, bọn hắn coi như muốn chạy trốn, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, không dám nói ra, bằng không thì vài phút bị báo cáo. Muốn từ đợt ngói, Đại Bạch Hổ còn có cái kia Sly thủ hạ chạy thoát, tỷ lệ rất rất nhỏ. Không có Trần Binh những lời kia, có người muốn trốn, người khác sẽ không báo cáo, mà là sẽ tùy thời mà động, chờ người khác chạy trốn thất bại, bọn hắn thừa dịp cơ chạy trốn. Nhưng bây giờ điểm ấy kế vặt cùng thủ đoạn, hết thảy vô hiệu. Đại nhân, chúng ta đem khe nước móc ra, người thật sẽ thả chúng ta rời đi à? Một hải tặc nhịn không được hướng về phía Trần Binh xác nhận. Đương nhiên, giết các ngươi ta lại không có chỗ tốt gì. Trần Binh liếc mắt này hải tặc, nghe Trần Binh, Harriman dẫn đầu cầm lấy sẻng sắt, yên lặng đào. Còn lại hai tên hải tặc thấy này, cũng là bắt đầu đào móc. Các ngươi ở chỗ này xem lấy bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy. Trần Binh dặn dò đợt ngói, dũng giả Sly một tiếng, hắn liền hướng bộ lạc chạy về. Bộ lạc phụ cận trong rừng cây, Mickey cùng còn lại thợ mộc đã chém ngã không ít cây cối. Có búa tải, chặt cây tương đối đơn giản. Cách đó không xa, Rafe cùng Sally công chúa đang dùng dây mây bện dây thừng. Sally công chúa vốn là sẽ không, nhưng mà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Loại chuyện này đối nàng mà nói cũng không khó, mấy lần liền học được, khiến cho một nửa người tiếp tục chặt cây. Trần Binh mang theo Mickey cùng một cái khác thợ mộc, xử lý mảnh gỗ, dựng nhà gỗ cùng nhà kho. Không có người nằm vùng, nghĩ kiến tạo nhà gỗ vẫn là không dễ dàng. Nhưng mà Trần Binh muốn kiến tạo nhà gỗ phòng ở đều không cao, hoàn toàn có khả năng giống đánh xếp gỗ như thế dựng lên đến. Tại vật liệu gỗ bên trên chế tạo ra lồi lõm rãnh kết cấu là được. Tại khảm nạm bộ phận, Trần Binh còn chừa lại một bộ phận chiều dài, có thể dùng dây mây tiến một bước cố định, đánh vào mặt đất mảnh gỗ đánh cho lại sâu một chút. Cứ như vậy, trừ phi là gặp được bão, bằng không thì nhà gỗ sẽ không dễ dàng sụp đổ. Mickey cùng một cái khác thợ mộc ngay từ đầu đồng thời không rõ Trần Binh cách làm. Nhưng khi bọn hắn xử lý tốt vật liệu gỗ, dựa theo Trần Binh nói, bắt đầu tiến hành dựng lúc, bọn hắn trợn mắt hốc mồm phát hiện, một tòa kiên cố hoàn toàn mới nhà bằng gỗ, liền khinh địch như vậy xây dựng, mỹ quan, kiên cố, bên trong không gian khoáng đạt, có thể thả rất nhiều thứ, còn có thể có cửa sổ, sàn nhà cách xa mặt đất có một chút khoảng cách, không cần lo lắng lúc ngủ mặt đất toát ra đồ vật gì tới cắn chính mình. Đến xế chiều 3-4 điểm, một tòa nhà kho, 4 tòa nhà gỗ nhỏ, tại trong bộ lạc chỉnh tề dựng đứng lên, bắt đám người đuổi tốt bắt chút cá trở về. Bọn hắn nhìn xem này mới kiến tạo nhà bằng gỗ, kém chút coi là nhận không ra, cảm thấy mình có phải hay không chạy sai địa phương. Tại trời tối trước, Mickey bọn hắn lại mới xây lên hai tòa nhà gỗ, cũ nhà tranh đồng thời cũng bị gỡ ra. Toàn bộ bộ lạc lãnh địa tại một ngày ngắn ngủi bên trong, bộ dáng liền rực rỡ hẳn lên. Trong lãnh địa người ở, nhìn qua hoàn toàn mới lãnh địa, từng cái trong lòng đều là kích động không thôi. Hệ thống, người tại lãnh địa uy vọng cộng 20, trụ dân độ trung thành cộng 10. Trở lại phía tây đồng ruộng Trần Binh, lúc này nhận được đến chậm hệ thống nhắc nhở. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.